Miệt vừa vén tóc lên để kéo nốt khóa, vừa đập cửa phòng Quân. Cô quá hấp tấp để thấy rằng hành động này của mình hơi quá khích. Quân mở cửa, nhìn Nguyệt đã thay quần áo. Nhanh như vậy sao, trông chẳng ra làm sao cả. Quân buông lời bình phẩm, nhưng Nguyệt không mấy quan tâm. Cô cố nở một nụ cười tự nhiên nhất. Chúng ta có thể đi được chưa? Quân nhìn kỹ Nguyệt, không hiểu sao cô ta phải vội vàng đến vậy. Quân nhếch môi cười nhạt, hay là cô ta nghĩ anh đang muốn hẹn hò với cô? Cuộc hẹn của Quân là một bất ngờ với Nguyệt, nhưng ngay lúc ấy Hoàn lại xuất hiện khiến cho cuộc hẹn này trở thành một lý do để Nguyệt kéo Quân ra ngoài. Liệu mọi chuyện có thuận lợi hơn với Nguyệt? Hai người có thể tìm ra sự thật. Kết chương.